Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm không hề bối rối, mà còn thản nhiên cười. Nhà có bao nhiêu người rồi? Em không cần làm gì hết, chỉ cần cầm đũa là được. Lời nói này, ngay trước mặt cả nhà, khiến Tần Chiêu Chiêu có chút ngượng. Lục Phi cười ha ha, Lục Trầm nói đúng đó. Trong nhà toàn đàn ông, mấy việc này chẳng có gì nặng nhọc. Giờ là lúc em cần được chăm sóc, đừng có khách sáo. Tần Chiêu Chiêu bật cười, em làm gì đến mức yếu ớt thế? Hoạt động một chút cũng tốt mà. Mẹ với Lục Giao đâu rồi à? Đều đang ở trong bếp cả. Bố chồng đáp, giọng điệu đầy vui vẻ. Cô gật đầu, ở đây không có gì cần giúp. Vậy để con vào bếp xem có việc gì làm được không? Nhiều người quan tâm đến mình như vậy khiến Tần Chiêu Chiêu cảm thấy rất vui. Vào đến bếp, cô thấy Lục Giao đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, cúi người nhặt rau. Cô bước tới, đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy mẹ chồng đâu. Bèn tò mò hỏi, Lục Giao, mẹ đâu rồi? Nói rồi, cô cũng lấy một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống đối diện, cầm bó hẹ lên định nhặt phụ. Lục Giao ngẩng đầu lên, cười đáp, mẹ đang ở ngoài giết gà à? Mà chị dâu, sao chị không nghỉ trong phòng đi? Dậy sớm làm gì thế? Tần Chiêu Chiêu cười nhẹ, ngủ cả đêm rồi, chị đâu có ngủ thêm được nữa. Chị ra đây xem có gì giúp được không? Lục Giao nghe vậy liền lắc đầu. Việc bếp núc có em với mẹ là đủ rồi. Chị không cần phải động tay đâu. Ngồi cúi người thế này không thoải mái. Chị dâu lẫn cháu em đều chẳng dễ chịu gì đâu. Nói rồi, cô nhanh nhẹn đứng dậy, lấy một chiếc ghế cao hơn đặt cạnh Tần Chiêu Chiêu. Chị ngồi lên ghế này đi. Đừng làm gì cả, hai chị em mình nói chuyện thôi. Tần Chiêu Chiêu phì cười, nhẹ nhàng nói, chị thật sự không sao. 3 tháng đầu chị đã qua rồi, giờ cũng khá ổn định, chẳng khác gì người bình thường cả. Không được đâu, Lục Giao dứt khoát, cháu em còn nhỏ, không thể để nó chịu chút ấm ức nào hết. Chị dâu nghe lời em đi. Nói xong, cô liền giành lấy bó hẹ trong tay chị dâu, ép cô ngồi lên ghế cao. Tần Chiêu Chiêu bất đắc dĩ đành nghe theo, ngoan ngoãn ngồi xuống, trò chuyện cùng em chồng. Cô biết Lục Giao đã hay chuyện của Lục Phi và Giang Tâm Liên. Nhìn vẻ mặt của cô ấy, hẳn là đang rất vui vì cuối cùng anh trai mình cũng thoát khỏi người phụ nữ ấy. Lục Giao thấp giọng nói, chị dâu, chị hoàn toàn khác chị cả. Sau này nhất định phải sống thật tốt với anh hai nhé. Anh cả là người có trách nhiệm, nếu không phải vì những chuyện chị cả đã làm bao năm qua khiến anh ấy tổn thương, thì có lẽ anh ấy cũng không quyết tâm ly hôn như vậy đâu. Dư Hoa vừa lúc bước vào bếp, trên tay cầm con gà đã làm sạch lông, nghe thấy vậy liền nghiêm giọng nhắc nhở, Lục Giao, hôm nay là ngày vui, đừng nhắc đến người kia nữa, đặc biệt là trước mặt anh con. Còn lại càng không nên nói. Tần Chiêu Chiêu thấy mẹ chồng đi tới, liền định đứng lên nhường đường. Dư Hoa cười hiền, con cứ ngồi đi, không vướng đâu. Con gà này là gà mái già 6 năm tuổi. Mẹ nhờ người dưới quê làm giúp, mua về để bồi bổ cho con đấy. Lục Giao vui vẻ nói thêm, mẹ em học nấu canh từ bà ngoại đấy. Ở quê bà, nghề nấu canh được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trai hay gái đều phải học hết. Tần Chiêu Chiêu từng nghe nói một số vùng miền ở phía Nam có truyền thống này. Nghề gia truyền như vậy thật thú vị. Cô cũng thấy hứng thú. Mẹ, hay mẹ dạy con cách nấu canh đi. Đợi về Đông Lăng, con có thể nấu cho Lục Trầm ăn nữa. Dư Hoa nghe vậy, ánh mắt đầy hài lòng. Trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Có một cô con dâu biết nghĩ cho chồng như thế này, thật sự là một điều đáng quý. Hơn hẳn con dâu cả Giang Tâm Liên. Con đang có thai, thấy khỏe là được rồi. Lục Trầm uống nhiều hay ít cũng chẳng sao. Từ nhỏ mẹ đã dạy nó nấu ăn, nó cũng thích làm lắm. Hồi còn bé, chỉ cần thấy mẹ nấu nướng là nó tự chạy vào bếp học theo. Nhìn một lần là có thể làm được ngay, mà tay nghề cũng không tệ đâu. Mẹ còn nghĩ, kiếp trước nó chắc là đầu bếp, nên kiếp này mới có năng khiếu như thế. Bà cười cười rồi nói tiếp, sau khi hai con chuyển đến doanh trại, con không cần làm gì cả, muốn ăn hay uống gì thì cứ bảo Lục Trầm làm cho. Nghe những lời này, Tần Chiêu Chiêu liền nhớ lại lần đầu tiên Lục Trầm nấu ăn cho mình sau khi hai người làm lành. Khi ấy cô đã hỏi ai dạy anh nấu ăn, và anh cũng trả lời y hệt như lời mẹ chồng vừa nói. Cô cười, nhẹ nhàng đáp, con không yếu ớt đến mức đó đâu. Công việc của Lục Trầm rất bận, không phải lúc nào anh ấy cũng về nhà được. Con chọn theo anh ấy đến doanh trại là vì muốn lúc rảnh rỗi có thể nấu vài món ngon cho anh ấy. Dù đồ ăn ở căng tin có ngon đến đâu, ăn mãi cũng sẽ ngán thôi. Lục Dao cười híp mắt, anh hai em có phúc quá. Chị dâu à, từ khi chị theo anh ấy thay đổi rất nhiều. Bây giờ chị chẳng giống chị trước đây nữa. Như thể trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Nếu không phải nhìn thấy cùng một khuôn mặt, chắc em đã nghi ngờ chị là ai rồi. Dư Hoa bật cười, lườm con gái, cái con bé này, suốt ngày nói linh tinh. Cách chương.